Chương 142, để cho ta chết thống khoái chút. Để cho ta chết thống khoái chút vở ghệ tạ hiển nhiên là đã nhận mệnh, nhất là đi ngang qua phía trước bị những con kiến hôi kia giết chết khả năng sau đó. Có thể, đây cũng là một loại quy túc. A tiên đậu còn có sao? Diệp Chu nghiêng đầu, nhìn Son gỗ cụ liếc mắt, từ tốn nói. A Son gỗ cụ ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu như còn có nói, đem thân thể hắn tiếp nối, cho hắn ăn vào. Nếu như không có, cứ mặc hắn tự sinh tự diệt. Ta thẳng đến Diệp Chu nói xong, Son gỗ cụ cái này mới phản ứng được, liền vội vàng gật đầu, có nói thật. Hắn cũng không hy vọng vở ghệ tà mạnh mẽ như vậy đối thủ dễ dàng như vậy chết ở giới vương nơi đó. Đau khổ tu luyện lâu như vậy, là vì cái gì? Còn không đó là có thể cùng vở ghệ tà đánh nhau chính diện sao? Lúc này, liền thấy bên ngoài hướng về phía tỷ ỷ cổ lộ vây vây tay, tỷ ỷ cổ lộ, ném cái tiên. Đầu qua đây tỷ ỷ cổ lộ nghe vậy, khỏe mắt nhất thời liền nhịn không được kịch liệt co quắp. Người này nhưng là kém chút hủy diệt địa cầu ác, thậm chí còn giết cờ lìn lại còn phải cứu hắn, cực kỳ hiển nhiên. Hắn cũng không hiểu rõ người xài giản đối với chiến đấu là có bao nhiêu khát vọng. Nhanh lên một chút cầm đến A Son gỗ cụ không khỏi thúc giục. Tỷ ỷ cổ lộ trầm mặc khoảng khắc, sau đó từ bên hông cởi xuống một cái bố nang, rất xa thẻ qua. Cảm tạ Son gỗ cụ lộ ra tay phải tiếp được, từ trong đó đổ ra một viên, nhét vào vở ghệ tạ trong miệng. Diệp Chu không tiếp tục nhiều lời, xoay người liền rời đi chiến trường. Với hắn mà nói, muốn tăng thực lực lên, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào giết chết cường địch, làm nhiệm vụ các loại. Càng nhiều hơn còn là muốn dựa vào chiến đấu, để thăng chính mình. Vì vậy, vở ghệ tạ có hay không sống, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Huống chi, Diệp Chu cũng không nhận ra, đối phương tốc độ phát triển sẽ tăng lên chính mình. Nói tóm lại một câu nói, ra cam tâm tình nguyện ở trên đời này, người sống ý đổ ba cái mục đích. Vừa là danh, hai là lợi, ba chính là vì ra cam tâm tình nguyện. Người thứ ba, tự nhiên cũng là khó làm nhất đến một điểm. Hiển nhiên Diệp Chu liền đã đạt đến cảnh giới này. Cùng lúc đó, trên diễn đàn cũng đã lần nữa nổ tung. Ta đi, lớn như vở ý bột mắt thấy sẽ bị đánh chết cư nhiên không đùa cái này tình huống gì. Vẻ mặt ngộng so với hai khuôn mặt ngộng so với ba khuôn mặt ngộng so với vô luận là trên diễn đàn ngoạn ra, vẫn là giờ dạ gổng bản thế giới các người chơi, cái này phút chốc tất cả đều không hiểu. Bọn họ thật sự là không biết rõ ràng, đối phương tâm lý rốt cuộc là như thế nào ý tưởng. Bất quá, nếu như làm bọn họ biết, Diệp Chu vì chính là một cái ra vui lòng nói, sợ rằng sẽ tức đến hộp máu cái quái gì vậy, ngươi cam tâm tình nguyện, ngươi không giết, vậy cũng được cho chúng ta tới giết ta, chúng ta còn muốn tưởng thưởng muốn kinh nghiệm đâu. Nhưng mà, đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng là vang lên. Thế giới thông cáo bởi vì nguyên nhân đặc biệt, nhiệm vụ cải biến giải quyết địa cầu nguy cơ, nhiệm vụ hoàn thành người hoàn thành, độc mục chu chúc mừng độc mục chu thu được, giờ dạ gồng bản thế giới thiên đạo quan tâm. Hệ thống thoại âm rơi xuống, đang ở phi hành Diệp Chu, nhất thời liền chú ý đến, trên bầu trời bỏ ra một vệt kim quang tới. Đem chính mình vững vàng bao vây ở trong đó. Đồng thời, một cô ôn ý, cũng là hiện ra tới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình tạp chất đang ở nhanh chóng bị tẩy rửa đi ra ngoài. Phần thưởng này thật đúng là phong phú a. Lúc này, Diệp Chu liền nhịn không được cảm thán một tiếng. Lúc đầu người xài dạn huyết mạch ở giờ dạ gồng bản thế giới cũng đã đầy đủ chịu thiên đạo quan tâm. Nhưng là không ngờ tới chính là, hệ thống thế mà lại còn cho hắn một lần phạt mao tẩy tủy cơ hội. Trước sau cũng liền mấy phút, kim quang liền tùy theo dần dần biến mất. Một cố lo được lo mất cảm giác tự Diệp Chu trong lòng mọc lên. Quên đi, lúc đầu cũng là tới không lắc đầu, đem những ý nghĩ này đều văng ra ngoài. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào tiếp tục tăng thực lực lên. A ngay sau đó, Diệp Chu liền bắt đầu hồi tưởng ở trên địa cầu tất cả có thể nhanh chóng tăng thực lực lên địa phương. Thân điện một cái tên giống như tia chớp, đột nhiên ở tại trong đầu sẽ qua. Sau đó Diệp Chu không do dự nữa, một cố bạch sắc dáng vẻ bệ vệ đột nhiên tự cơ thể biểu lao ra, ngay sau đó liền hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía xa xa lao đi. Đánh thật đúng là kịch liệt ta cả lần tháp. Cả lần tiên nhân chắp hai tay sau lưng, thở dài ra một hơi, bất quá cũng may, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, nhất thời liền đem bên ngoài lại càng hoảng sợ, thân thể cũng là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước, một cái đứng không vững, trực tiếp té xuống đất. Ngươi là nhìn trước mắt đã bị sợ choáng váng cả lần tiên nhân, Diệp Chu không khỏi nhíu mày một cái. Nói, cho ta siêu thần thủy. Thực lực đến rồi hắn loại tình trạng này, đã hoàn toàn không cần đối với cả lần tiên nhân khách khí. Cả lần tiên nhân tự nhiên rõ ràng thân phận của người này, chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vã đứng lên, nói, các hạ đi theo ta. Mặc dù không biết Diệp Chu đến cùng thiện hay ác, nhưng từ phía trước trong chiến đấu liền đó có thể thấy được, người này đối với địa cầu là không có ác ý. Đây cũng là cả lần tiên nhân không có cự tuyệt một trong những nguyên nhân. Ở đối phương dưới sự hướng dẫn, Rất nhanh hai người liền tới đến rồi một khu đưa tay không thấy được năm ngón bên trong gian phòng. Những thứ này chính là siêu thần thủy, có thể đại phúc độ kích phát bên trong cơ thể tiềm lực. Ta biết, Diệp Chu gật đầu, đem cả lần tiên nhân thoại ngữ cắt đứt. Đối với siêu thần thủy công dụng, hắn vẫn là hết sức hiểu rõ, vì vậy, tự nhiên không cần người khác tới giới thiệu. Nhưng thấy bụng vi vi dùng sức, sau đó, cái kia siêu nước sâu đúng là trực tiếp hóa thành một cái nhỏ dài dòng sông, trào vào trong miệng. Uống đại khái hơn 10 miệng dáng vẻ, Diệp Chu nhất thời liền cảm giác một cô đau nhức tự phần bụng mọc lên. Mồ hôi lạnh không tự chủ ở tại cái trán hiện lên, nhưng dù cho như thế, Diệp Chu biểu tình vẫn là không có nửa phần biến hóa. Tốt Triệu Hảo thấy vậy một màn, cả lần tiên nhân nhưng trong lòng thì không khỏi có chút rung động. Từng ấy năm tới nay, ngược lại cũng không phải không có ai dùng qua siêu thần thủy, nhưng người dùng, không có chỗ nào mà không phải là đau đến tiếp đã bất tỉnh. Ngược lại thì Diệp Chu, nếu không phải là chứng kiến bên ngoài mồ hôi lạnh trên trán, cùng với thân thể hơi run rẩy, chỉ sợ hắn thật vẫn phải lấy vì siêu thần thủy đối với đối phương không có chỗ hữu dụng. Thật không nghĩ tới, trở nên mạnh mẽ cái ý niệm này, lúc này đang ở Diệp Chu trong lòng cháy hừng hực lấy. Đây là khiến cho hắn chống đỡ tiếp động lực. Người khác có thể không biết, nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Ở Long Châu hậu kỳ, sẽ có rất nhiều, người càng mạnh mẽ xuất hiện. Hắn cũng không muốn sinh tử của mình bị người khác thao túng, vì vậy, cũng chỉ có trở nên càng mạnh đau nhức đại khái rằng co vài chục phút, rốt cuộc tiêu thất. Diệp Chu đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó tinh mang bắn ra bốn phía. Đây chính là siêu thần thủy lực lượng sao? Hắn ngắm cùng với chính mình hai tay, nhẹ giọng nỉ non 143, siêu thần thủy hiệu dụng.